Xin chào mọi người. Hôm nay có anh Thanh mà Diệp Thiên hôm nay ông nghỉ rồi. Hôm nay không có. Tu chân không có nha. Cảm ơn bạn Tim BMD. Bạn mới đăng ký tham gia gói hội viên VIP Pro. Cảm ơn bạn Tim BMD. Hội viên VIP Pro rất YouTube. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Ác Tim BMD. BMD. Cảm ơn bạn nha. Chàng rể phế vật tầm 153. Tôi dư sững sờ đến ngay cả khi luật sư Liên đi rồi mà cô vẫn chưa hoàn hồn trở lại, là mình đứng bên cạnh không nói gì. Theo cách nói của luật sư Liên thì việc Tô Thái bị đâm nhận được 20.000 theo chủ nghĩa nhân đạo, ngoài ra không còn gì nữa. Thậm chí Giả Tiến có thể ngân nga bước ra khỏi đồn. Chắc chắn là họ giỡn trò, thật không công bằng mà. Tôi dư tay tất giật đập bàn nghiến răng. Em phải kiện bọn họ. Tôi ủng hộ, lời mình nói. Thế nhưng ngay sau đó tôi dư lại cúi đầu, nói giọng khàn khàn. Thôi bỏ đi vậy. Tại sao chứ? Nhà em không mời nổi luật sư, hơn nữa cũng không đấu lại công ty lớn như vậy. Thôi bỏ đi. Tôi dư cười đau khổ, nước mắt rưng rưng. Yên tâm, tôi sẽ giới thiệu luật sư giúp cô. Không cần đâu, Lâm Minh. Dù sao thì bọn họ còn bồi thường được 20.000. Số tiền còn lại em sẽ nghĩ cách. Còn việc kiện cáo, chẳng qua là em tức nên nói như vậy thôi. Tôi đi cởi chua chát, chúng ta về đi. Lâm Minh suy nghĩ, nhưng không nói gì thêm. Hai người bước ra khỏi đồn. Thế nào rồi? Lưu Mạnh San ở ngoài hành lang nãy giờ. Tôi dư không cho bà ta vào trong vì sợ bà ta anh nói linh tinh. Sau khi nghe tôi dư nói như vậy, bà ta tức giận chửi ầm cả lên. Cảnh sát nhìn thấy thì châu mày. Tôi chỉ thấy vậy, vội vàng đẩy bà ta ra ngoài. Mẹ nhất định sẽ mời luật sư tốt nhất kiện bọn chúng. Một lũ khốn kiếp, bà nhất định phải lột da chúng mày ra. Bà ta vừa bước đi vừa chỉ rủa. Tôi dư chỉ âm thầm thở dài, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Ba người đi tới chiếc xe, Lâm đang định kéo cửa ra nhưng bỗng khựng người nhìn về phía đầu xe. Hả? Anh châu mày. Lâm, sao thế? Tôi dư nghi ngờ hỏi. Tôi nhớ đầu xe của tôi không bị sao cả, sao bây giờ lại lõm hai vết thế này? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu. Lẽ nào có ai đó bất cẩn đụng phải xe anh sao? Tôi dư hỏi. Xe này đổ góc chết đối diện với tường, ai có thể đụng được chứ? Lâm Minh nói ra. Chuyện gì vậy chứ? Tôi dư cảm thấy nghi ngờ. Ây da, chỉ là một chiếc xe xoàng mà thôi, lõm thì lõm, đi sửa chẳng phải là xong sao? Lẽ nào chút tiền sửa xe mà cậu cũng không có sao? Đúng là nghèo kiết xác mà. Lâm Văn San cười khinh thường. Sao? Bác cả, nói vậy thì bác có thể bỏ ra được số tiền sửa xe này đúng không? Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc. Lâm Văn San khinh thường nói. 1.000 chẳng phải là xong sao? Chẳng lẽ trên người cậu 1.000 không có sao? Đương nhiên là có. Có điều phần ốp này hỏng rồi, muốn sửa thì phải thay cả bản. 1.000 chắc là không đủ đâu. Vậy thì 2.000 cũng đủ. Cậu tỏ vẻ cái gì chứ? Một chiếc xe nát đổi linh kiện mới mà 3.000, 4.000 sao? Lâm Văn San cười khẩy. Có điều, dù có cần nhiều tiền như vậy thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi. Cậu có đưa chúng tôi về hay không? Không có đưa về thì chúng tôi tự bắt xe về. Đừng vội, tôi gọi người tới xem camera xem là ai đã làm, rồi tôi sẽ đưa về. Lâm Văn nói ra. Anh vừa dứt lời, Lâm Văn San lập tức tái mặt. Camera, ở đây có camera sao? Trong phòng cảnh sát là có, thì là thế cơ. Lâm Văn chỉ về phía bên trên. Không có gì. Chỉ là Lâm Minh à, chúng ta mau quay về đi. Tôi còn phải tới bệnh viện thăm Tô Thái nữa đó. Mau lên xem camera cái gì mà xem chứ. Lâm Văn San đột nhiên thúc giục. Xem có xíu thì mất bao nhiêu thời gian. Đợi chút không được sao? Vừa rồi bác còn nói là bắt xe về cơ mà. Lâm Văn cảm thấy gì lạ. Tôi dư cũng cảm thấy gì đó sai. Camera có gì đâu mà xem. Đi thôi. Lâm Văn San trông vô cùng mất tự nhiên. Nhưng bà ta càng muốn rời đi thì hai người càng sinh nghi. Tôi dư không nhìn được nữa, nhìn đầu xe rồi lại nhìn Lưu Mạn San. Cô ta gằn giọng. Mẹ, xe có phải do mẹ làm không? Cái gì? Còn nói gì vậy? Không phải, sao là mẹ chứ? Không phải. Lưu Mạn San vội vàng xua tay liên tục. Vậy để tôi vào trong xem. Lâm Minh quay người để rời đi. Lâm Minh, đứng lại. Lưu Mạn San giữ lấy anh. Bác gái, có chuyện gì sao? Lâm Minh trầm giọng nói. Lúc này Lưu Mạn San tái mặt, lắp bắp một lúc rồi mới nói đến lời. Thì vừa rồi lúc xuống xe đi nhanh quá nên tôi không cẩn thận đã phải xe của cậu. Mẹ, quả nhiên là mẹ làm mà. Tôi Duy trợn mắt, mẹ chỉ không cẩn thận thôi mà. Lâm An San giải thích. Vậy sao? Nói vậy thì bác phải đền rồi. Lâm mình nói ra. Đền thì đền, một chiếc xe nát thôi bà. Chẳng lẽ tôi không đền được ít tiền đó sao? Tôi đến không biết, đừng có lừa tôi, cho người tới giám định thiệt hại đi. Lâm An San tức giận nói. Được, bác gái, giờ bác cho người tới giám định. Nhân viên giám định báo bao nhiêu thì đền chừng đó, được không? Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng. Được thôi, cậu không có thách. Tôi có quen một người bạn, con của bà ấy là nhân viên giám định, giờ tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Nói xong, Lâm An San bèn móc điện thoại ra bấm số. Tôi Duy khóc dở méo dở. Cô ta vội vàng bước tới nói Lâm Minh. Lâm Minh à, xin lỗi anh, em không ngờ mẹ em lại làm như vậy. Không sao, mẹ cô sẽ đền thôi. Thôi để em đi, Lâm Minh thực sự xin lỗi. Cô đền sao? Tôi sợ là cô đền không nổi đó. Lâm Minh lắc đầu. Sao thể chứ? Tôi Duy ngạc nhiên. Chiếc xe hơn 100.000, chút linh kiện này chắc không đáng bao nhiêu chứ. Lâm Minh, em còn ít tiền tiết kiệm không sao đâu. Đây không phải là xe 200.000 đâu. Lâm Minh nói ra. Tôi Duy nín thở. Người giám định nhanh chóng có mặt ở bên ngoài đội cảnh sát. Tiểu Lý bên này. Lâm An San vội vàng vẫy tay. Nhân viên giám định lập tức chạy tới. Cô Lưu, là chiếc này phải không? Nhân viên chỉ vào chiếc xe bên cạnh chiếc Lâm Minh. Không phải, là chiếc này. Lâm An San cười và chỉ vào chiếc xe của Lâm Minh. Cô không cẩn thận đụng phải chiếc này, nào ngờ nó nát quá rồi nên bị lõm vào. Cháu xem giúp cô xem có phải là bồi thường mấy trăm hay không. Hả? Chiếc này sao? Nhân viên giám định khựng người. Sao thế? Chiếc xe này có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì. Vậy cháu xem giúp cô, còn đây là chủ xe. Lương An San nói. Nhân viên giám định hít một hơi thật sâu, bước tới kiểm tra rồi bật người dậy. Tổng thể thì phía trước bị lõm, đèn bị nứt, có lẽ là do thứ gì đó giống như gót giày gây ra. Ngoài ra phần gần đèn xe cũng có vết bị phá hoại. Ngoài ra còn có... Nói thẳng ra là bao nhiêu tiền? Lâm An San cắt lời, nói bằng giọng mất kiên nhẫn. Tính sơ qua thì có khả năng là 200.000 đó. Nhân viên giám định do dự. Cái gì? Lâm An San trố tròn hai mắt. Tôi Duy như hóa đá. Không phải chứ. Chiếc xe nát này mới có giá 200.000. Cháu bảo cô bồi thường cậu ta 200.000 là sao chứ? Lâm An San run rẩy. Cô Lu, đây không phải là ba sát. Đây là xe phiên bản giới hạn của Phaeton, giá trị thị trường tầm 1.800.000 đó. Nhân viên dở khóc dở cười. Lâm An San vừa nghe thấy vậy thì ngồi bệt xuống đất. Tôi Dư và Lâm An San đầu óc ong ong trở nên trống rỗng. Cả hai tưởng là mình đã nghe nhầm. Nhất là Lâm An San, các người bà ta tưởng như đã mất đi. Thế nhưng bà ta vẫn cố gắng đứng dậy, run rẩy chỉ về phía nhân viên giám định. Tiểu Lý, cháu đừng, anh nói linh tinh. Cái gì mà Phaeton chứ? Cái này là cái gì vậy? Cháu đừng lừa cô, nếu không cô sẽ không tha cho cháu đâu đấy. Cô Lu, cháu không hề nói linh tinh, nếu không tin thì cô nhìn sau xe mà xem. Người giám định nói, hai người lập tức chạy ra sau xe. Sao rồi? Phía dưới có phải là có logo chữ cái không ạ? Đúng vậy, đây là cái gì thế? Lâm An San sững sờ. Cô Lu, cô chưa nghe cô nói, không sợ Ben và Land Rover chỉ sợ chữ cái sao? Tức là nói chiếc Phaeton này đó. Cô đừng thấy vẻ ngoài tầm thường mà nhầm. Cô có thể xem nội thất bên trong, tất cả đều là làm từ da thật và đồ gỗ cổ đó. Rồi nhìn cách bố trí chiếc xe nữa, cô nghĩ xem 20.000 có mua nổi không. Hơn nữa, chiếc này không phải là Phaeton thông thường, cái tên nó là phiên bản kỷ niệm đó. Đã dừng sản xuất rất lâu rồi. Giá cao bao nhiêu cháu chưa cần nói tới, nhưng chỉ riêng mấy chữ phiên bản giới hạn thôi thì giá của nó đã 500.000, không ngoa chút nào đâu. Người nhân viên tên Tiểu Lý nói tiếp. Lâm An San nghe thấy thế thì như xét đánh ngang tai. Tôi Duy cũng tái mét mặt, cơ thể loạng choạng. Bác gái, xe này không phải là của tôi mà là của bạn tôi. Bác đã hỏng thì giờ đền thế nào đây? Lâm Minh điềm đạm nói. Lâm An San run rẩy nhìn chằm chằm Lâm Minh và nở nụ cười khổ. Lâm Minh, cậu nói xem, thế nên làm thế nào đây? Có tiền thì đền, không có thì vay bên trong. Lâm Minh chỉ thẳng vào đội cảnh sát. Lâm An San lập tức tái mặt. Lâm Minh, cậu lấy nào định kiện tôi sao? Tôi nói rồi, đây không phải là xe của tôi. Giờ bác đã hỏng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Giờ tôi không nói gì thì bạn tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng. Bác đền tiền đi. Lâm Minh hừ giọng nói. Lâm An San tay chân lạnh ngắt, run rẩy hét lên. Lâm Minh, cậu phải nghĩ cách giúp tôi. Tiền cậu cũng phải trả một phần. Tại sao chứ? Bởi vì là xe cậu mượn. Muốn huống hồ để cậu không chặt tức tôi thì tôi làm sao có thể làm như vậy chứ? Lâm An San lắp bắp hét lên. Bác đang cãi cùng đấy à? Nếu đã vậy thì chúng ta vào trong đồn cảnh sát xem trách nhiệm bên nào nhé. Lâm Minh hừ giọng, quay người định đi vào. Đừng. Lâm Minh sang hét lên, lập tức lao tới giữ chặt tay Lâm Minh và kêu khóc. Lâm Minh, cậu không thể như vậy được. Nếu không, tôi sẽ ngồi bóc lịch trong đó mất. Cậu tha cho tôi lần này đi. Như vậy có nghĩa là bác không có tiền để trả, đúng không? Lê Minh lạnh giọng nói. Tôi hiện tại không không có được từng đó. Cậu có thể giãn cho tôi một khoảng thời gian không? Lâm Văn Thanh biểu máu. Cũng được, nhưng mà chuyện phải được thực hiện theo trình tự. Tôi vẫn phải bảo lãnh. Ngoài ra tôi còn phải thông báo cho công ty bảo hiểm để xác nhận lại. Yên tâm, tôi sẽ cho bác thời gian để bồi thường. Nếu như trong thời gian quy định không hoàn đủ, thì tôi sẽ có hành vi cưỡng chế. Và trong đó ngồi là điều không có tránh khỏi đâu. Lâm Minh điềm nhiên nói. Lâm Văn Thanh gật đầu như người bất hồn. Bà ta đồng ý với cách của Lâm Minh vì bà ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi như dựa cả vào xe, cả người như mất hết sức lực. Một gia đình đang yên đang lành thì bị Lưu Vãng San làm thành ra thế này. Con gái, bà ta dè dặt kêu lên. Thế nhưng tôi như chẳng thèm quan tâm, cô chỉ cúi đầu thất thần. Lưu Vãng San cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là mình bảo án xong thì cảnh sát sẽ lập tức xem camera. Sau khi xem xong, Lưu Vãng San đành phải viết một biên bản cùng với tiền sửa chiếc xe lên tới 240.000. Tự dưng mất một khoản tiền cực lớn như thế, tôi như có cảm giác như sắp chết tới nơi. Lưu Vãng San lau nước mắt. Đi thôi, tôi dư chúng ta về nhà. Ra có đồn, Lâm Minh kéo cửa xe và nói ra. Lưu Văn Sang tức giận dậm chân nhưng không nói gì được, cứ thế chạy đi. Tôi như không hề đuổi theo. Cô ta do dự một lúc rồi bước lên xe, chiếc xe khởi động máy chạy về hướng nhà tôi dư. Đừng quá lo lắng, tiền này tôi sẽ nói với bạn tôi, có lẽ họ sẽ không tiền tới mẹ cô đâu. Tôi làm như vậy chẳng qua là muốn giáo huấn cho bà ấy một bài học. Lâm Minh vừa xoay qua lăng vừa nói. Không, Lâm Minh phải đền bao nhiêu thì đền từng đó, nhà em sẽ chịu trách nhiệm. Tôi nhớ lắc đầu, nói bằng giọng chua chát. Dù sao thì cũng đã nợ nhiều tiền như vậy rồi, thêm 200.000 cũng chẳng sao. Vậy sao? Chỉ là em thật sự thất vọng về mẹ. Tôi như đột nhiên co rúm người, úp mặt vào bàn tay khóc thút thít. Bất kỳ ai rơi vào trường hợp thế này cũng muốn sụp đổ mà thôi. Là mình liếc nhìn cô ta và lắc đầu. Bà ấy là bà ấy, cô là cô. Bà ấy lựa chọn sống theo cách đó là quyết định của bà ấy. Cô đừng vì vậy mà đau lòng. Điều cô cần làm là sống như mình muốn, không được tùy tiện và đều được rồi. Là mình xin lỗi. Không cần xin lỗi, không phải là lỗi của cô không đáng phải chịu mọi thứ. Lâm Minh nói ra, tôi như chỉ cúi gầm xuống không nói gì. Cô ta không đáng phải chịu đựng, nhưng lại phải làm thế, dù sao cũng là cái số cả rồi. Chiếc xe nhanh chóng về tới nhà tôi, nhà có bọn họ được công ty ký gửi môi giới. Tôi như chuẩn bị dọn tới ở công ty của tôi nhanh, sau đó sẽ từ từ tìm phòng trọ. Nhà tôi lúc này chỉ còn bốn bức tường và nợ ngập đầu. Hai người xuống xe, bảo việc có một bóng người bước tới. Cuối cùng các người cũng về sao? Còn về thì tôi cũng hết kiên nhẫn rồi đó. Nghe thấy giọng này, tôi Dương và Lâm Minh đều giật mình. Họ quay qua nhìn thì thấy một cô gái bộ tóc đuôi ngựa, mặc váy màu đỏ bước tới. Cô gái tầm 16 tuổi, trông đẹp như tượng tạc và vô cùng đáng yêu. Em gái, em là ai vậy? Tôi Dương tỏ vẻ khó hiểu. Em gái sao? Cô gái hừ giọng, khoanh tay mỉm cười. Cô mới là em gái thì có, hả? Tôi Dương á khẩu, lập tức hỏi. Chúng ta biết nhau sao? Trước thì không, bây giờ thì có. Cô là tôi Dương đúng không? Tôi chính là chủ tịch của công ty bảo vệ UU, huyết UU. Các cô nghe tên công ty của tôi rồi chứ? Cô gái cười hỏi. Chủ tịch công ty bảo vệ UU sao? Hai người giật mình. Lâm Minh còn tưởng mình là chủ tịch trẻ tuổi nhất, không ngờ hôm nay còn gặp được một con nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình. Cái gì? Tôi chỉ khẽ há miệng, không tin nổi nhìn cô bé kia. Cô chính là chủ của công ty bảo vệ kia sao? Cô còn trẻ như vậy sao? Trẻ thì đã sao chứ? Chẳng lẽ mở công ty bảo vệ còn quy định tuổi tác sao? Quýt UU hỏi ngược lại. Chuyện đó tôi như lập tức không nói lên lời. Cô UU, cô tìm chúng tôi có gì gì sao? Lâm Minh hỏi. Chuyện gì sao? Ha, các người nợ tôi mấy triệu, anh nói xem tôi tìm các anh là có chuyện gì? Quýt UU cười nhạt. Cô UU, chuyện giữa chúng ta không phải giải quyết rồi sao? Còn khoản nợ trong thời gian ngắn nhà chúng tôi không thể trả được nhiều như vậy. Luật sư Lim bên kia đã nói ngày trả nợ chưa được xác định, đợi xác định rồi sẽ bàn bạc thỏa thuận. Bây giờ cô UU lại đến đòi tiền chúng tôi, làm sao tôi đưa cho cô được đây? Tôi như nói đời bất lực. Tôi biết cô không trả nổi tiền, tôi còn biết cô không có tiền, cho nên tôi mới đến đây. Huyết UU khẽ cười nói. Cô UU, cô nói vậy là có ý gì? Tôi như khó hiểu. À, tôi cho cô con đường kiếm tiền, cô có muốn làm hay không? Huyết UU khẽ nhau mắt nhìn chằm chằm tôi như. Tôi như biến sắc. Lần trước có một người của cô gọi điện cho tôi, chẳng lẽ là quay lại phim đó sao? Tôi nói cho cô hay, nếu là quay lại phim đó thì bỏ đi, tôi không quay đâu, cô từ bỏ ý định đi. Vậy thì tiếc quá, vóc dáng khuôn mặt cô cộng thêm danh tiếng của cô, không quay thì tổn thất lớn. Nhưng không sao, không quay phim thì cô chơi với tôi vài ngày, mấy triệu tệ đó tôi sẽ coi như là cô trả trả xong, thế nào? Video cười hi hi nói ra. Dứt lời hai người đều sửng sốt. Chơi với cô vài ngày là được sao? Tôi như hơi dao động, vội hỏi. Chơi cái gì với cô chứ? Đương nhiên là chơi trò này rồi. Miss U liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. Tôi Duy rùng mình, cảm giác không được tốt lắm, bèn lắc đầu vẫn đang hỏi. Tôi hy vọng cô có thể nói rõ ra, nếu không nói rõ ràng tôi chắc là không đồng ý được đâu. Ha, cô nhát gan như vậy sao? Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Gần đây tôi đang thiếu một công cụ để định công. Nếu cô đồng ý làm công cụ luyện công cho tôi thì tôi sẽ xóa nợ cho cô, thế nào? Yên tâm, cô sẽ không chết đâu. Cũng lắm là cụt tay cụt chân, tính mạng sẽ không bị nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ mất tay mất chân còn tốt hơn là gánh mấy triệu trên lưng, đúng không? Viết U biến cười nói. Hai người biến sắc. Thế sao được chứ? Tôi Duy sợ hãi. Lấy người sống để luyện công, cô được cái gì chứ? Lê Minh hỏi. Liên quan gì đến anh là người nhà của tôi Duy sao? Viết U liếc mắt nhìn Lê Minh kinh thường hỏi. Tôi là em rể của ấy. Ha, thế sao? Nếu đã như vậy, anh có đồng ý chơi với tôi mấy ngày thay tôi Duy hay không? Viết U hỏi. Chỉ cần chơi với tôi mấy ngày xong, nợ coi như là xóa hết. Tôi sẽ không chơi với cô, không chỉ tôi mà tôi Duy cũng vậy. Mấy chuyện của cô, chúng tôi sẽ trả lại cho cô nhanh thôi. Cô cũng đừng lấy nó ra áp đặt chúng tôi. Lê Minh thản nhiên nói. Viết U nghe thấy vậy lập tức nổi giận. Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng. Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Các người với các người là cái thá gì? Tôi đến đây cho các người cơ hội là đã nể mặt các người lắm rồi. Các người lại dám từ chối tôi sao? Không nhìn lại xem mình có đức hạnh gì? Tôi vừa tức giận nghĩ rằng cô nếu không có gì khác thì xin mời đi cho. Được, tốt lắm. Tôi vừa đó là cô nói đấy nhé. Cô đừng trách tôi không cho cô cơ hội. Ở trong mắt tôi, cô chính một con kiến. Tôi muốn giận chết thì giận chết. Nhưng cô yên tâm, trước khi tôi giận chết cô, tôi sẽ giận chết con kiến là anh ta trước đã. Huyết U giận quá mà cười, nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm Lâm Minh nói ra. Sau đó cô ta quay người đi về chiếc xe Bentley đổ trên đường. Chẳng mấy chốc, Huyết U đã ngồi lên xe Bentley, nghênh ngang rời đi. Chết tiệt, con nhỏ đó, tuổi chưa lớn mà sao tâm địa độc ác như vậy chứ? Tôi Dư tức tới mức nghiến răng nghiến lợi rất không vui. Tiểu Dư, thời gian này vẫn nên chú ý một chút. Tôi thấy thân hình bước đi, lời nói và cử chỉ Huyết U này hơi khác biệt, cẩn thận một chút đi. Lâm Minh nói. Lâm Minh, có phải cô ta bị bệnh thần kinh hay không? Nếu là bệnh thần kinh thì càng tốt, chỉ sợ là không phải. Lâm Minh lắc đầu. Tôi Dư khở dài, tâm trạng rối bời đi về nhà của mình. Lâm Minh, anh về đi, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước đã. Được, vậy thì cô nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi. Được. Tôi Dư nói xong thì đi vào tòa nhà. Lâm Minh quay người đi thẳng đến xe đổ bên đường. Huyết U này đúng là kỳ lạ. Luyện công sao? Luyện công gì mà cần đến người sống chứ? Lại muốn tìm đối thủ luyện cùng sao? Tôi Dư không biết võ, không tìm bảo vệ, toàn là người lành nghề, cô ta không tìm, để đi tìm tôi Dư là ý gì? Lâm Minh lắc đầu không nghĩ nữa. Lên xe, nổ máy, đạp ga. Xe chạy như bay đến Dương Hoa, nhưng lái một hồi. Người lái phụ bỗng nhiên lóe lên tia lửa. Cái gì? Lâm Minh nín thở, vội vàng dừng xe, kéo cửa lao ra ngoài. Chỉ thấy mầm lửa đó lan nhanh với tốc độ cực nhanh, trên nhà mắt đã nuốt chửng toàn bộ chiếc xe. Trên đường phố, khói mù mịt lan ra. Người đi đường ở xung quanh đều vây lại xem, các tài xế lái xe đi ngang qua cũng không khỏi ló đầu ra xem. Giao thông trên đường tắc nghẽn, có người gọi cứu hỏa, còn có người gọi cảnh sát. Một vài người nhiệt tình cầm bình chứa lửa phun vào đám cháy đang bốc ngùn ngụt. Chẳng mấy chốc, lửa lớn đã được khống chế, nhưng cả chiếc xe đã bị thiêu rụi. Lâm Minh nhíu mày, có phải ngọn lửa này lan ra hơi nhanh hay không? Hơn nữa đang yên đang lành, sao xe lại tự bốc cháy chứ? Anh đi tới quan sát chiếc xe đã cháy rụi chứ còn khung xe. Chỉ lát sau, dường như anh phát hiện ra gì đó. Đây là xăng sao? Điện thoại đột nhiên rung lên. Lâm Minh lấy điện thoại ra xem là một số lạ. Anh do dự một chút vẫn nhấn nút nghe. Lâm Minh, thế nào, vui chứ? Trong điện thoại vang lên tiếng cười lạnh lùng. Huyết U U. Lâm Minh nhận ra giọng nói này ngay lập tức. Trò chơi đã bắt đầu ngay từ khi các người từ chối tôi. Nếu anh không muốn chơi thì có thể đến công ty tôi tìm tôi ngay bây giờ. Anh đến thì chỉ thiếu tay thiếu chân. Còn nếu anh không đến, vậy thì các người hãy hưởng thụ trò chơi này đi. Huyết U ở đầu cái điện thoại cười nhạt, sau đó cúp máy. Lâm Minh chưa bao giờ nghĩ rằng Huyết U còn ít tuổi mà thủ đoạn lại cay độc như vậy, dám phóng hỏa đốt xe. Nếu mà anh ra khỏi xe một chút nữa thì có lẽ đã mất mạng rồi. Tính chất của sự việc nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều. Lâm Minh với đôi mắt u ám bèn lấy điện thoại ra. Mã Hải lập tức lái xe tới nơi, thấy chiếc xe của mình chỉ còn lại cái xác. Mã Hải giật mình. Chủ tịch Lâm, tôi xin lỗi, tôi nhất định sẽ gọi điện thoại cho bên bán xe để họ có lời giải thích rõ ràng. Không phải vấn đề xe mà là có người cố tình phóng hỏa. Lâm Minh đột nhiên nói. Hả? Chuyện này kẻ nào mà to gan vậy chứ? Mã Hải kinh ngạc hỏi. Ông điều tra giúp tôi công ty bảo vệ UU xem lai lịch như thế nào. Công ty bảo vệ UU sao? Mã Hải tối sầm mặt, siết chặt nắm đấm, trông vô cùng tức giận. Lâm Minh ngạc nhiên, sao thế? Ông biết công ty này sao? Tôi có nghe qua. Sao có thể không biết được chứ? Địa chỉ của công ty này ở Trương Thành, mặc dù thành lập chưa được bao lâu, nhưng trong giai đoạn vừa qua cũng rất nổi tiếng. Mà hãy hừ giọng, nói nghe xem nào. Chủ tịch Lâm, cậu không biết chứ người của công ty này làm việc để vô pháp vô thiên. Họ vô cùng ngang ngược, mặc dù công ty lấy danh nghĩa là công ty bảo vệ, nhưng có can dự vào rất nhiều các ngành nghề khác như đầu tư, đòi nợ, miễn có liên quan tới tiền là họ tham gia. Cách làm có việc của bọn chúng rất bá đạo, ngang tàn. Ngay đã lúc trước có một hạng mục đấu thầu, bọn không thắng được đối phương đã đánh người phía bên kia, nhà thầu phải nhập viện. Cầu xem họ có còn là con người nữa không? Không báo cảnh sát sao? Báo rồi nhưng đám ra tay chỉ là bọn cắt kẻ, không có gì chứng minh được là có liên quan tới công ty UU hết. Vậy tại sao mọi người lại biết là người của công ty họ làm? Bởi vì lúc đấu thầu kết thúc, người công ty UU đã nói rằng bất kỳ ai cướp gói thầu của họ thì đều sẽ phải nhập viện hết. Biết đâu chỉ là một câu dọa dẫm thôi thì sao? Nếu đã như vậy thì khác, đằng này sau khi đấu thầu, em có người trúng thầu cũng sẽ ra tai nạn xe cùng ngày hôm đó, chút chút nữa thì mất mạng, cha của họ bị gãy tay gãy chân, vợ của người này đang trên đường cũng suýt nữa bị người khác cưỡng hiếp. Tất cả đều xảy ra có vài tiếng đồng hồ sau khi kết thúc đấu thầu. Mãi trầm giọng nói, dứt lời Lâm Minh chỉ mãi im lặng. Đã điều tra chưa? Điều tra rồi à? Đúng là có gián giúp người công ty đó, thế nhưng không có chứng cứ, đối phương xử lý rất gọn gàng sạch sẽ. Về công ty này có lai lịch như thế nào? Tiền thân của công ty này tên là công ty bảo vệ Dược Hổ, không quá nổi danh ở Trương Thành, nhưng luôn tuân theo quy định, không bao giờ gây chuyện. Cô có thể coi là làm ăn đàng hoàng, nhưng một năm trước cô gái tên Huyết UU lập tức lật đổ Dược Hổ, đổi tên thành UU. Hơn nữa công ty còn tuyển thêm một nhóm người mới, từ đó bắt đầu gây sự, gây rắc rối khắp nơi. Tôi thấy công ty này làm vậy không phải là mục đích kiếm tiền, còn về cô gái tên Huyết UU thì trước nay vẫn luôn là một bí ẩn. Mà hãy nói ra, là mình cau mày bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau anh thản nhiên lên tiếng, giờ Huyết UU đã nhằm vào tôi, ông đi chuẩn bị cho người theo dõi công ty bảo vệ UU, có vấn đề gì lập tức báo tôi biết. Vâng, chủ tịch Lâm, tôi lập tức cho người tới Trương Thành. Lê Minh gật đầu, cùng Mã Hải lên xe. Anh tới bệnh viện thăm cô Nguyễn Vân, cô ta hồi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường dù chưa đi lại được nhiều vì còn yếu. Sau khi dặn dò cô Nguyễn Vân nghỉ ngơi cho tốt, thì Lê Minh bèn tới phòng khám mà Lạc Hiên ở, rồi mới quay về công ty. Sáng sớm ngày hôm sau, Lê Minh ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc. Đại hội sắp bắt đầu, anh cũng đã chuẩn bị rồi. Lúc này đột nhiên Mã Hải lao vào phòng, chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Lê Minh giật mình, máu là dưỡng ta, chuyện gì? Cậu mà ra xem đi. Mà nói nhỏ, Lê Minh lập tức đứng dậy cùng Mã Hải đi ra ngoài. Họ thấy có một chiếc xe tải đổ ngay trong bãi đỗ xe của công ty. Thùng xe được mở ra, bên trong có bốn người đang nằm. Tay chân của bốn người này đều gãy sạch sẽ, quần áo bị lột hết, toàn thân là những vết dao cứa, máu thịt bầy nhầy trông vô cùng đáng sợ. Lê Minh bước tới phát hiện ra đám đông vẫn còn thở. Mấy người này là ai? Lê Minh trầm nhỏ hỏi. Đây là những người do tôi cử tới Trương Thành theo dõi công ty UU. Mã Hải trầm giọng nói. Lê Minh nghe thấy vậy bèn nín thở. Bọn họ mới được phát hiện ra nằm ở đây, theo như camera theo dõi thì chiếc xe được lái tới vào lúc 6 giờ sáng nay. Nhìn biển số thì đây là xe của Trương Thành, không còn nghi ngờ gì nữa. Chủ tịch Lâm, người công ty chúng ta bị công ty UU phát hiện ra rồi, bọn họ đưa người tới là để uy hiếp chúng ta. Mã Hải nói tiếp. Lê Minh tối sầm mặt. Tôi xem vết thương của những người này, bọn họ bị những kẻ vô cùng chuyên nghiệp hại bị thương, tứ chi bị đánh gãy bởi người luyện võ, hơn nữa mỗi vết dao trên người đều vô cùng ngay ngắn, có tính đối xứng, rất có thể bọn họ đã gặp phải một kẻ luyện võ vô cùng cao siêu. Lâm Minh nói ra. Mà Hải thất kinh. Chủ tịch Lâm, lẽ nào trong công ty UU còn có cao nhân sao? Đưa mấy người này tới bệnh viện điều trị thương thế trước đi, còn về công ty UU một chút nữa chúng ta đi gặp họ. Chủ tịch, để tôi bảo Từ Thiên bảo ông ta đưa ít người tới. Mà Hải nói bằng vẻ lo lắng. Được. Mã Hải lập tức lấy điện thoại và định gọi thì một vài âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó là tiếng kính vỡ chói tai vọng tới. Mã Hải giật mình nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy mấy cái camera đã bị ném vỡ và ngừng hoạt động. Chuyện gì thế này? Mã Hải thốt lên. Xem ra bốn người này là mồi nhử. Là mình đanh mặt thản nhiên lên tiếng. Mồi nhử sao? Mã Hải đột nhìn thấy một thanh niên mặc trang phục đời đường chắp tay sau lưng đang đi tới. Người này có khí chất cao vời vợi, bước đi đỉnh đạt, không phát ra tiếng động, không khác gì một con mèo vô cùng kỳ dị. Mã Hải sững sờ vội hét lên, cậu là ai? Người thanh niên nói bằng giọng vô cùng âm u, công chúa UU có lệnh chặt tay các người ra về. Cái gì? Mã Hải mặt cắt không ra máu. Lần mình bước tới với vẻ vô cảm, vậy thì tới đây mà lấy.